Chương 804, triệt để không nhìn. Lưu Chiết một mặt lúng túng ngẩng đầu lên nhìn về Hạ Nhược Phi, nặn ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn đến. Hạ Nhược Phi cũng nhịn không được bật cười, nói, mau đứng lên tiếp theo hắn nói với Hầu Lượng, Lượng tử, tình huống thế nào a? Lưu Chiết là bằng hữu ta, làm sao cũng bị cho tới bên kia ngồi chồm hôm bắt đi. Hầu Lượng a một tiếng, vội vã đi tới. Lưu Chiết vẫn như cũ hôi đầu thổ kiểm ngồi chồm hôm ở nơi đó không dám lộn xộn. Hắn ở Tam Sơn cũng coi như là nhân vật có mặt mũi, vẫn là lần đầu tiên bị làm cho chật vật như vậy. Hầu Lượng vội vã nâng dậy Lưu Chiết, nói, huynh đệ, hiểu lầm ta thật không biết nói ngươi là Nhược Phi bằng hữu a, ngươi nói ngươi làm sao cũng không giải thích một câu đây, ta liền thấy ngươi cùng mấy cái này ngu ngốc cùng nhau, vì lẽ đó liền này đây không phải là đại nước trôi Long Vương miếu sao, đều là ca ca sai hoán ta. Lưu Chiết vội vàng nói, Hầu Thiếu. Ta đích xác là theo ruộng nơi bọn họ cùng đi đến. Hầu Lượng không khỏi lộ ra một tia kinh nghi. Lúc này, Hạ Nhược Phi đi tới, nói, Lưu Chiết, nói những này làm gì, ngươi là ngươi, Điền Tiểu Quân là Điền Tiểu Quân, ta cho tới như thế không giảng đạo lý sao? Hầu Lượng cũng nhất thời phục hồi tinh thần lại, lập tức nói, đúng huynh đệ, này cũng oán ta, để huynh đệ chịu ủy khuất như vậy, hôm nay ta cho ngươi bảy rượu bồi tội không cần. Lưu Chiết liền vội vàng nói. Hắn có chút thụ sủng nhược kinh, đồng thời lại đối với Hạ Nhược Phi năng lượng lại một lần nữa có một cái trực quan nhận thức. Vừa nãy, ở trong mắt hắn đã trâu bò loẹ loẹ Điển Tiểu Quân, gặp phải Hầu Lượng phía sau liền không dám thở mạnh, hơn nữa Hầu Lượng căn bản không nắm nhìn thẳng nhìn Điển Tiểu Quân một hồi, mà cũng bởi vì Hạ Nhược Phi một câu nói, Hầu Lượng lập tức thái độ ngay lập tức sẽ 180 độ đại rẽ ngoặt, quả thực so với anh em ruột còn thân hơn làm nóng, cái này quá có thể nói do vấn. Đề. Trước đây Lưu Chiết chẳng qua là cảm thấy Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi, thậm chí là cùng Tống gia quan hệ tô tờ hơn, hơn nữa tính cách cũng tương đối phóng khoáng đại khí, cho nên mới đồng ý cùng Hạ Nhược Phi kết bạn, thế nhưng hắn trong lòng bao nhiêu vẫn là cho rằng Hạ Nhược Phi là dính Tống Vi ánh sáng. Đi qua chuyện ngày hôm nay, Lưu Chiết mới rốt cục ý thức được, Hạ Nhược Phi căn bản không yêu cầu dính Tống Vi ánh sáng, hắn hoàn toàn có tư cách cùng Tống Vi bình đẳng tương giao. Thậm chí có thể ngay cả Tống Vi sức ảnh hưởng cũng không bằng Hạ Nhược Phi. Lưu Chiết chí ít biết, lấy Tống Vi thân phận, còn chưa đủ lấy để những này kinh thành các hoàn khố như vậy đối đãi. Hầu Lượng nghiêm nghị nói, nhất định phải bồi tội sai rồi liền muốn nhận thức mà ta. Hầu Lượng không phải là người không nói phải trái chuyện này. Lưu Chiết mặt lộ vẻ khó khăn. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, Lưu Chiết, Lượng tử, ta nói một câu, cũng đừng bày rượu bồi tội như thế chính thức. Mọi người đều là bằng hữu, Lưu Chiết cũng đi vào chung, Lượng tử đến thời điểm kính Lưu Chiết một chén cũng là phải. Ta thấy được cứ làm như thế. Hầu Lượng cười hì hì nói. Lưu Chiết đầu đều có chút choáng váng, hắn không dám tưởng tượng chính mình lại có cơ hội cùng những này kinh thành đỉnh cấp công tử bột đồng thời nâng cốc nói chuyện vui vẻ, thậm chí còn bị Hầu Lượng mơ mì hệ nở dê một tiếng huynh đệ địa kêu. Phải nói này không chỉ có riêng là có thể đi ra ngoài khoe khoang tư lịch, mà là có chân chân thực thực chỗ tốt, không chỉ có đối với hắn, thậm chí là đối với cha của hắn mà nói, đều là một lần khó được tế gặp. Lưu Chiết cảm giác như là đang nằm mơ giống như, vẫn là Hạ Nhược Phi cười ha hả đập Lưu Chiết bả vai, hỏi nói, tự nhiên đở ra làm gì đây hỏi ngươi lời đây a. Lưu Chiết lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hơi ngượng ngùng mà hỏi, có thể quá quấy rầy ngươi hay không nhóm đây là lời gì. Hạ Nhược Phi dương giận nói, hôm nay vốn là bằng hữu nhỏ tụ, ta đây giúp kinh thành huynh đệ đến Tam Sơn tới chơi, nguyên bản không muốn lại làm người khác, bất quá ngươi hôm nay nếu đã tới, mọi người đều là bạn của ta, ăn chung bữa cơm có cái gì quấy rầy hay không. Lưu Chiết biết Hạ Nhược Phi đây là đang giúp đỡ chính mình. Hắn trong lòng cũng là hết sức cảm động, phải nói Điền Tiểu Quân mặc dù có thể nhanh như vậy tìm tơ ý Hạ Nhược Phi, vẫn là nguyên nhân của hắn. Tuy rằng nội tâm hắn là không tình nguyện, là bị bức bách bất đắc dĩ, hơn nữa cũng sớm cho Hạ Nhược Phi thông báo tin tức, nhưng khách quan trên hắn vẫn đưa đến đồng loa tác dụng. Mà Hạ Nhược Phi chẳng những không có trách hắn, trái lại vẫn như thế giúp đỡ hắn, này lòng dạ cũng đủ để khiến Lưu Chiết thuyết phục. Lưu Chiết hiện tại đã biết Hạ Nhược Phi thực lực, mà hắn chỉ có điều lần trước ở đảo nguyên công ty mua hành lực tòa nhà đổ sộ thời điểm ra hơi có chút lực, Hạ Nhược Phi liền như thế ông mất cân giò bà thò chai rượu. Làm sao có thể không cảm động đây. Lưu Chiết thật sâu nhìn Hạ Nhược Phi một chút, sau đó nặng nề gật gật đầu, nói, tốt, Hạ ca, vậy ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Hầu Lượng cười hì hì nói nói, vậy thì đúng rồi mà, Từ Tử Hiên cùng Vệ Tuấn cũng đều đối với Lưu Chiết báo dĩ. Hữu Hảo mỉm cười, nay đãi ngộ cùng Điền Tiểu Quân vừa nãy bị đãi ngộ so với, đơn giản là một cái thiên đường, một cái địa ngục. Bên ngoài lạnh lắm, chúng ta vào đi thôi, Hạ Nhược Phi nói nói. Đang lúc này, cách đó không xa truyền đến Triệu Dung Quân tiếng cười sang sảng, làm sao náo nhiệt như thế, các ngươi không sẽ là đang chờ ta chứ? Hạ Nhược Phi nguyên bản cũng đã cất bước hướng trong viện đi, nghe được Triệu Dung Quân thanh âm lại xoay người lại, trên mặt cũng nở một nụ cười đến. Triệu đại ca ngươi này có thể coi là đến muộn nha, Hạ Nhược Phi nói nói, một lúc tự giác một chút phạt rượu đi không thành vấn đề. Triệu Dung Quân hào khí ngất trời nói nói, các ngươi tuy bắt tiên nhưng là rượu ngon, ta vừa vặn nhân cơ hội nhiều uống vài chén. Ha ha, Triệu Dung Quân đoàn người đi tới, ngoại trừ Tống Duệ cùng Lưu Kiện ở ngoài, còn có một cái mặc màu vàng nhạt ngắn khoản lông phục, đình đình ngọc lập nữ hải, chính là Tống Vi. Nguyên lai Triệu Dung Quân bọn họ lượn quanh hơi có chút đây nói, chính là đi đón Tống Vi. Tống Vi hướng về Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, nói nói, Nhược Phi, ta hôm nay không mời mà tới, sẽ không không hoan nên chứ nào dám a ngươi, nhưng là bình thường xin mời cũng không mời được quý khách. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói nói. Triệu Dung Quân cũng rất nhanh chú ý tới ở tường viện một bên ngồi một hàng Điền Tiểu Quân ba người, đầu lông mày không khỏi hơi nhíu một hồi. Bất quá hôm nay Hạ Nhược Phi mới là địa chủ, hơn nữa Hầu Lượng bọn họ là sớm một bước đặt tới, nếu có chuyện gì, Hầu Lượng khẳng định cũng xử lý tốt, vì lẽ đó Triệu Dung Quân chỉ là nhìn lướt qua, cũng không có hỏi nhiều. Mọi người gặp mặt tự nhiên lại là một phen lẫn nhau giới thiệu. Chủ yếu là Hạ Nhược Phi long trọng đẩy ra bạn gái của mình Lăng Thanh Tuyết. Đương nhiên, đồng thời cũng đem Lưu Chiết cho Triệu Dung Quân ba người giới thiệu một phen. Lưu Chiết cùng Tống Vi đã tương đối quen thuộc, cũng không cần mặt khác giới thiệu. Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết cũng là nhận thức, lần trước ở Lăng Ký vốn riêng quán cơm lúc ăn cơm, hai nữ sinh còn lẫn nhau trao đổi tin nhắn. Vì lẽ đó hai người cũng là mỉm cười gật đầu hỏi thăm. Sau một hồi hàn huyên, đoàn người liền theo Hạ Nhược Phi đồng thời tiến vào tiểu viện phòng khách. Ngoài sân, Điền Tiểu Quân ba người vẫn như cũ chật vật mặt đối với tường viện Ngô Y Sô mở vừa nay Hạ Nhược Phi đám người liền ở bên cạnh họ trò chuyện nóng như vậy tử, nhưng không có một người để ý tới bọn họ, ngoại trừ Triệu Dung Quân vừa tới thời điểm liếc hắn một cái, thời điểm khác tất cả mọi người thật giống đều coi bọn họ là thành không khí. Vừa nãy nhiệt nháo nháo hàn huyên tràng diện qua đi, ngoài sân mặt trơn nên yên tĩnh lại, mơ hồ còn có thể nghe được khí ấm mở được rất đủ trong phòng. Hạ Nhược Phi đám người vui sướng tiếng cười, Điền Tiểu Quân ba người cứ như vậy ở gió lạnh bên trong ngồi xổm ở chân tường, trong lòng càng la kinh hãi tột đỉnh. Hầu Lượng cùng Từ Tử Hiên cũng đã là Điền Tiểu Quân nằm mơ cũng không dám chọc đại nhân vật, không nghĩ tới phía sau lại tới nữa rồi nhiều cái, Lưu Kiện, Triệu Dũng Quân, Tống Duệ mỗi một cái tên ở Điền Tiểu Quân đây đều là như sấm bên tai. Mà những người này đều cùng Hạ Nhược Phi như vậy rất quen. Thậm chí mơ hồ còn lấy Hạ Nhược Phi làm trung tâm. Đây rốt cuộc là nhân vật như thế nào á, tại sao chính mình tại kinh thành căn bản liền chưa từng nghe nói đây? Điền Tiểu Quân cũng trong lòng bên trong kêu thảm. Sớm biết Hạ Nhược Phi như thế châu bò, coi như là mượn hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám có ý đồ với Đảo Nguyên công ty á, cho dù là nghĩ một hồi đều sẽ cảm giác được sợ sệt, chớ nói chi là đần độn mà mang người trực tiếp giết tới Tam Sơn đến rồi. Hơn nữa hắn không chỉ đến rồi Tam Sơn, còn vội vã không nhịn nổi địa thông qua Lưu Chiết ngay lập tức tìm được Hạ Nhược Phi. Bây giờ nghĩ lại, vừa nãy ở trong phòng khách, Hạ Nhược Phi đó là coi hắn là thàn ở dê hê đây của mình một phen vụng về biểu diễn, không chỉ tăng thêm trò cười, hơn nữa lời đã nói ra như nước đã đổ ra, là thế nào cũng không thu về được. Triệu Dung Quân đám người sẽ xử trí như thế nào chính mình, Điền Tiểu Quân là nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Quân ca, chúng ta làm sao bây giờ? Hạ Chiết cóng đến cả người run lẩy bẩy, mờ mịt luống cuống địa hỏi. Điền Tiểu Quân phiền muộn no ý nói, ngươi hỏi ta đặc biệt sao đi hỏi ai đây? Lão tử hiện tại chính mình cũng không biết nên làm cái gì bây giờ quân ca, nếu không chúng ta đi vào nói lời xin lỗi, cầu xin tha chứ? Trung Tử Hân nhỏ giọng nói nói. Na nở dê thật sự là có chút không chịu nổi, vì đẹp đẽ, na nở dê ăn mặc tương đối ít, này Tam Sơn ướt lạnh khí hậu lại cùng kinh thành tuyệt nhiên bất đồng. Gió lạnh dường như muốn lọt vào xương tủy giống như, na nở dê cảm giác cả người đều nhanh đông tê cứng. Điền Tiểu Quân tức giận nói nói, hiện đang nói xin lỗi đã trễ rồi, trước tiên chờ xem thì nhìn mấy vị kia ra mở ra cái gì chương trình đến rồi tiếp đó, Điền Tiểu Quân lại không nhịn được trừng Hạ Chiết một chút, nói, sớm sẽ nói cho ngươi biết, chúng ta đều là người có thân phận, không muốn cả ngày rất thích tàn nhẫn tranh đấu ngươi nếu như vừa mới nói chuyện khách khí một chút, chúng ta cho tới đêm mùa hè như Hạ Thiếu đắc tội được gác như vậy sao? Hạ Chiết một mặt vô tội há hốc mồm, chúng quy là không có dám tranh luận. Bất quá hoán thầm là không thiếu được trước khi tới nhưng là Điển Tiểu Quân nói muốn về mặt khí thế trước tiên áp đảo Hạ Nhược Phi, chỉ bất quá hắn có công chức tại người không tiện xông vào một đường, vì lẽ đó cầu thủ chủ công nhiệm vụ liền rơi xuống Hạ Chiết trên người. Hiện tại Điển Tiểu Quân ngược lại quái Hạ Chiết nói chuyện quá khó nghe, đắc tội chết rồi Hạ Nhược Phi, sao có thể có chuyện đó để Hạ Chiết chịu phục đây? Tiểu viện phòng khách. Trong phòng khí ấm mở đến mư cờ rất đủ, Triệu Dũng Quân bọn họ đến rồi 6 người. Thêm vào Hạ Nhược Phi, Lăng Thanh Tuyết, Tống Vi cùng với Lưu Chiết, vừa vặn đem một tấm 10 người bàn vây lại đến mức tràn đầy cong cong. Tất cả mọi người vào chỗ phía sau, đã sớm chuẩn bị xong rượu và thức ăn liền như là nước chảy trên tới. Đối với cơm hôm nay cục, Hạ Nhược Phi tương đương coi trọng. Nguyên liệu nấu ăn đều tuyển dụng đào nguyên rau dưa, hơn nữa còn chuẩn bị phật trèo tường cùng cá trích hai món ăn này vẫn còn ở chế tác bên trong, tạm thời không có tới. Rượu nhưng là dùng hiện nay trên thị trường tốt nhất túy bắt tiền, cân nhắc đến Lăng Thanh Tuyết không thế nào có thể uống rượu đế, Hạ Nhược Phi còn đặc biệt mà chuẩn bị tại không gian bên trong trần cất thật lâu xềm lòn rượu nho trắng. Đây là hắn lần thứ nhất đi Australia thời điểm, từ Lao Huyết tiểu trang bên trong mua đám kia rượu mới. Bây giờ mới qua hơn nửa năm, không chỉ Huyết tiểu trang đã giao cho hắn danh nghĩa, hơn nữa liền hận tở vạ lỷ khu vực đã từng lớn nhất kim tượng cây tiểu trang cũng được hắn tài sản. Mỗi khi nghĩ tới những thứ này, Hạ Nhược Phi cũng không khỏi hơi xúc động. Ngoại trừ Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết uống xếm lòn ở ngoài, những người khác toàn bộ đều rót túy bát tiên rượu. Hạ Nhược Phi còn chuyên môn nói với Tống Vi, này rượu là ta từ Úc Sở Chây Lì A mua về, chính tông hấn tở vạ lỷ xếm lòn, sinh ra từ một nhà trăm năm lịch sử rượu lâu năm trang. Tống Vi cười nói, vậy ta có thể phải cố gắng nếm thử. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu nói, ta đã đem nhà kia tiểu trang mua lại. Hơn nữa năm nay còn đối với cây nho phẩm loại tiến hành rồi thay đổi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra sang năm thì có thể ủ ra sản phẩm mới bồ đào xếm lọn, đến thời điểm ta cho tất cả mọi người. Lưu một ít cường hào A Tống Duệ kêu quái dị nói, một lời không hợp liền đem toàn bộ tiểu trang mua lại, có muốn hay không như thế? Tinh tướng A Triệu Dũng Quân cũng cười ha ha nói, Nhược Phi, làm rất khá chính là muốn để này giúp các dế nhúi mở mang mùa hè thổ hào thô bạo. Tống Duệ lập tức nói, Triệu đại ca, nói ai dế nhui đây, ngươi mới dế nhui, ngươi toàn bộ tiểu khu đều dế nhui. Triệu Dung Quân dù bận vẫn ung dung no ý nói, ngươi chắc chắn chứ? Tiểu khu chúng ta ở có thể. Trên căn bản tất cả đều là tướng quân, hơn nữa ít nhất là bên trong sắp nổi lên Tống Duệ nhất thời một trận nghẹn lời này hắn còn thật không dám tiếp. Quân đội cái kia giúp lao tiểu tử nhóm không phải là dễ trêu. Nhìn thấy Hạ Nhược Phi các bằng hữu lẫn nhau đấu võ mồm, Lăng Thanh Tuyết cùng Tống Vi cũng đều cảm thấy 10 phần thú vị, không nhịn được hé miệng nở nụ cười. Mà Lưu Chiết thì lại hơi có chút câu nệ, đồng thời lại có chút hâm mộ nhìn một chút Hạ Nhược Phi. Hầu Lượng thì lại đặc biệt ngồi ở Lưu Chiết bên người, thỉnh thoảng nói với hắn nói chuyện biết mình ngộ thương Lưu Chiết phía sau, Hầu Lượng trong lòng vẫn luôn có chút áy náy. Đến ăn trước điểm thức ăn nóng điếm cái bụng, sau đó chúng ta liền uống. Hạ Nhược Phi cầm chiếc đũa nói, bất quá trước tiên chớ ăn quá mạnh nha. Một lúc phía sau còn có hai nói món chính. Triệu Dung Quân lập tức nói, đúng, ta ở kinh thành thời điểm, Nhược Phi liền cùng ta nói khoác hắn hai món ăn này, nói chúng ta ở kinh thành khẳng định đều chưa từng ăn, tuyệt đối muốn để chúng ta kinh diễm một thanh. Nói tới ta tốt chờ mong a. Từ Tử Hiên cười nói, Hạ ca, ngươi nhưng chớ đem ra châu thổi phá nha. Quân ca, Duệ ca bọn họ cũng đều là kiến thức rộng. Hạ Nhược Phi tự tin nói, một lúc các ngươi nếm một chút thì sẽ biết đến, ăn mau, chúng ta chén thứ nhất rượu còn không có động đây. Liền mọi người cùng nhau động đũa. Tiếp theo tại Hạ Nhược Phi nói một chút cộng đồng làm chén thứ nhất rượu. Liền ngay cả Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết cũng không nhịn được uống một hớp lớn, chủ yếu là xếm lòn vị quá tốt rồi. Rượu bên trong mang theo cấp độ cảm giác phong phú mùi trái cây, làm người dư vị dài lâu. Để chén rượu xuống phía sau, Triệu Dũng Quân lúc này mới ném ra nghi vấn trong lòng, Nhược Phi. Ngoài sân mấy cái hàng, là chuyện gì xảy ra con à?